Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao? Vô hạn lưu. Chương 25, căn hộ cũ, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Hành giống như cưỡi ngựa xem hoa nhìn từng bức tranh trước mắt hiện lên. Cùng suy đoán của mình nhất nhất tương ứng. Trên mặt duy trì trầm mặc. Đứa nhỏ chết ở hồ chứa nước. Dây thần kinh trong đầu Tiểu Hy biết được chân tướng tên là Lý Trí trong nháy mắt căng thẳng. Trong lòng gieo mầm cừu hận. Người phụ nữ có hận thù đối với hung thủ giết con mình. Nhưng lại bởi vì người nọ chỉ là một đứa trẻ mà không thể biểu đạt ra sự phẫn nộ của mình. Sợ bị người khác cảnh giác. Khi cô vô tình phát hiện ra hành vi ngoại tình của A Cường với hàng xóm bên cạnh. Cô cảm thấy khinh bỉ. Sau đó bắt đầu nảy sinh niềm vui thầm nhẹ. Bởi vì cô đã nghĩ ra làm thế nào để loại bỏ phòng bên cạnh. Người phụ nữ không có giáo dục tốt và con cái của cô. Cô lặng lẽ đi theo A Cường hẹn hò với hàng xóm hết lần này đến lần khác. Hơn nữa, sau khi nắm được thời gian mỗi lần hẹn hò của họ, cô bắt đầu nghĩ cách vạch trần chuyện này cho Thiến Thiến biết. Dưới sự hướng dẫn của cô, Thiến Thiến nhanh chóng phát hiện ra chuyện chồng mình cùng quá phụ khác vụng trộm. Thiến Thiến bị phản bội phi thường tức giận. Nhưng nàng cũng không có lúc này nhiệt huyết lên trên, đi tìm gian phu dâm phụ tính sổ, mà là cùng Tiểu Hy có quan hệ tốt nhất với nàng tiến hành kể lể. Tiểu Hy đương nhiên là đứng về phía nàng. Tiểu Hy cùng cô cùng cừu địch, mắng chửi cặn bã nam tiện nữ hơn nữa còn an ủi cô. Nhưng không biết vì sao, mỗi một câu an ủi của Tiểu Hy tuy rằng rất thành khẩn, nhưng tựa hồ đều làm cho lửa giận trong lòng cô càng thêm cao lên. Cuối cùng, sau khi từ phòng Tiểu Hy đi ra, Thiến Thiến liền hạ quyết tâm. Nàng muốn giết tên tiện nhân quyến rũ chồng nàng kia. Tìm mọi cách để khơi dậy cơn thịnh nộ sâu sắc nhất của người khác bằng những lời bình tĩnh nhất. Tiểu Hy sau khi chọc giận Thiến Thiến, ngửa đầu ngồi trên sofa trong phòng. Ngón tay trái nắm lấy đường cong có chút rơi xuống sofa. Tay phải vuốt ve chiếc chuông cũ nát mà đứa nhỏ lưu lại. Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh của phòng bên cạnh. Khi một ngày nọ, khi cô nghe thấy tiếng mở cửa bên cạnh vào giữa đêm. Cô biết rằng kế hoạch của cô đã thành công. Mở cửa phòng ra một khe hở. Cô thấy Thiến Thiến lấy ra một chuỗi chìa khóa. Dạp dạp mở cửa 601 hơn nữa đi vào. Chỉ chốc lát sau trên tay cô mang theo một sợi dây điện thoại dính đầy máu tươi đi ra. Hai tay Thiến Thiến đều là máu, đầu ngón tay và cổ có dấu vết móng tay của nữ nhân đang giãy giụa lưu lại. Nhưng dường như cô không cảm thấy đau đớn chút nào, mà là lộ ra nụ cười khoái ý, hiển nhiên đối với người trả thù quyến rũ chồng mình như vậy cảm thấy thống khoái. Nhưng thật đáng tiếc, Tiểu Hy nhìn trộm, nhìn nửa ngày cũng không thấy trên người Thiến Thiến có những vết chầy xước khác mà Tiểu Hài tử lưu lại. Ở trong lòng âm thầm thở dài một câu, nàng vốn tưởng rằng nữ nhân này sẽ đem đứa nhỏ cừu hận của nàng cùng nhau trừ đi. Lại không nghĩ tới nàng chung quy vẫn là từ từ nương tay lưu lại sinh mệnh trẻ tuổi non nớt của đứa nhỏ kia. Tiểu Hy cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô lại nghĩ ra một biện pháp khác. Đó là, sau khi Thiến Thiến rời đi 601 đeo găng tay di chuyển thi thể người phụ nữ. Tiểu Hy che xác cô ở trên miệng mũi của đứa trẻ đang ngủ sâu vì tác dụng của thuốc ngủ. Sau một thời gian dài chờ đợi, xác nhận rằng đứa trẻ đã nghẹt thở đến chết, Tiểu Hy lúc này mới hài lòng rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, cái chết của một cư dân phòng 601 đã gây sốc cho toàn bộ căn hộ. Sau khi chứng kiến thảm cảnh của 601, A Cường trở nên vô cùng phẫn nộ. Theo hắn thấy Thiến Thiến lão châu hoàng hoàn toàn so ra kém quả phụ 601 phong vận. Hắn ta biết rõ quả phụ ở trong trấn này không có thân thích gì. Ý niệm vừa chuyển liền hoài nghi đến trên người thê tử. Hắn ta tìm vợ để giăng co. Nhưng hắn ta bị kích thích bởi thái độ chất vấn của vợ. Giữa hai người cãi nhau, A Cường này sinh ý định bóp cổ vợ, để che giấu thi thể vợ. Hắn suốt đêm đem đồ dùng nhà bếp của quán ăn vặt Lâm Ký chuyển đến căn hộ cũ. Hơn nữa còn tiến hành cắt thi thể Thiến Thiến. Tại căn hộ cũ này, A Cường được xem là một người khá giả. mà quan hệ giữa hắn và chủ nhà cũng gần gũi nhất. Dưới sự hối lộ của hắn, chủ nhà chỉ do dự một lát liền đồng ý cùng hắn phân xác Thiến Thiến và chôn vùi chuyện này. Sau khi cắt thi thể xong, đem dao rửa sạch treo về quán ăn vặt Lâm Ký, bọn họ hợp lực vận chuyển thi thể vào trong bồn hoa. Chôn nó ở dưới cùng làm phân bón làm hoa. Có gì hot, trò thử trang tương đương chùm duyện, Việt Nam tương đương. Sau đó, hai người trở về 601 để phá vỡ bức tường gạch cũ. Giấu thi thể của tình nhân và đứa trẻ. Và sơn lại bức tường một lần nữa. Mà vì không để cho chuyện Thiến Thiến bị giết bị phát hiện. A Cường đồng thời dùng lý do Thiến Thiến ái mộ hư vinh. Bỏ lại cái cớ hắn cùng những người đàn ông khác chạy trốn để trang điểm thái bình. Cư dân trong trấn nhỏ tương đối thuần phác. Cho tới bây giờ không thể tưởng tượng được bọn họ sẽ cõng mình làm đại sự giết người. Vì vậy, mặc dù bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng lời nói của Cường. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng quên mất ngay từ đầu trong lòng tồn tại nghi hoặc. Mà đem chuyện này trở thành sau khi trả dư tử hậu đàm tư. Sự lãng quên của con người là rất lớn. Khi những bông hoa trong bồn hoa nở rộ ngày càng kiều diễm và cảm động. Khi chủ nhà và A Cường dần dần quên đi chuyện này. Họ lại phát hiện ra hành động của cư dân trong căn hộ dường như trở nên quỷ dị. Bọn họ quỷ dị từng trận, có đôi khi là Tiểu Minh Tiểu Hồng, có đôi khi là Lão Cao Tiểu Cao. Thậm chí bọn họ cảm thấy yên tâm nhất người thành thật A Vĩ đôi khi cũng sẽ đứng ở dưới tòa nhà chung cư lộ ra nụ cười đắc ý hoặc gian trá. Nhưng sau khi bọn họ điều tra xong, những người biến hóa rất nhiều này lại trong vòng một thời gian ngắn trở lại bình thường. Không chỉ làm việc nghiêm túc hơn trước, còn trở nên tốt hơn sai khiến. Thẳng đến lần tiếp theo quỷ dị đến, mới có thể lại trở nên làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ. Điều này làm cho họ thậm chí còn nghi ngờ hơn. Nghĩ rằng họ có thể đã phát hiện ra những bóng tối ẩn trong căn hộ cũ của họ. Bọn họ bắt đầu ngày mai giám sát một ít người có biến hóa rõ ràng này. Thái độ đối với bọn họ cũng từ trước kia hiền lành trở nên không giả từ chối. Chỉ cần bọn họ lộ ra dị trạng gì liền tính toán trước tiên đem bọn họ diệt khẩu. Không chỉ những cư dân này có hành động kỳ lạ, những điều trong căn hộ cũ thường xuyên xảy ra khiến họ cảm thấy sởn gai ốc. Bọn họ thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng nữ truyền đến chung quanh. Thanh âm trầm thấp, ào ào, âm trầm, phảng phất mang theo máu khắc độc. Phảng phất như là lệ quỷ muốn đến đòi mạng bọn họ. Cẩn thận nghe lại giống như Thiến Thiến, nhưng lại hình như có vài phần không giống nhau. Họ thường có thể tìm thấy một số bụi bẩn mới nổi màu nâu đỏ trong cầu thang của căn hộ cũ. Nhưng sau khi kiểm tra, họ thấy rằng các hộ gia đình trong căn hộ đã không đến những nơi có đất trong một thời gian gần đây. Cho đến khi sau đó phát hiện ra rằng những người thuê nhà dường như dần dần trùng khớp với các sự kiện kỳ lạ. Tiếng chuông ban đêm thỉnh thoảng vang lên cùng tiếng móng tay cào xước vách tường làm cho bọn họ cảm thấy kinh nghi bất định. Muốn đi 601 dò xét lại bởi vì sợ hãi mà chậm chạp không dám hành động. Cho đến một ngày, chủ nhà nhận được một số lạ không có ai đi người gọi. Khi nghe thấy đằng kia, sủa, phát ra, tìm thấy ngươi. Khi giọng nữ vang lên, chủ nhà đã đổ mồ hôi lạnh. Hắn sắp rút hết đường dây điện thoại ra. Phát hiện dường như không có tác dụng gì. Mỗi đêm, tiếng chuông luôn luôn tìm thấy hắn ta. Hoặc không chỉ là hắn ta. Trong thời gian đó, hắn ta cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi khiếu nại từ cư dân. Nói rằng một người phụ nữ lạ đã quấy rối họ trực tuyến. Hỏi liệu chủ nhà có tiết lộ điện thoại của họ không? Sau đó sau nhiều lần thăm dò, hắn nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Hắn phát hiện đồ ma gọi điện thoại tựa hồ cũng không có lựa chọn người đối diện trả lời điện thoại. Quỷ dựa theo thứ tự danh bạ điện thoại của hắn mà gọi điện thoại. Hắn linh cơ vừa động liền sửa đổi tên trên danh bạ điện thoại một chút. Quả nhiên, những quỷ quái này không còn tìm tới hắn và A Cường nữa. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể yên tâm. Hắn và Cường cân nhắc. Cuối cùng cắn răng nhẫn tâm quay trở lại 601 tháo tường xuống lần nữa. định kiểm tra dị trạng bên trong, nhưng lại phát hiện thi thể bên trong sau nhiều năm bảo quản vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa nhìn không ra bất cứ điều gì khác thường. Nhưng đồng dạng cũng là vào lúc này, bọn họ lại phát hiện ra một chi tiết lúc trước hoàn toàn không để ý tới. Đó chính là, nguyên nhân cái chết của đứa nhỏ kia tựa hồ cũng không phải như bọn họ nghĩ ngay từ đầu. Là bị Thiến Thiến giết chết, đem một cái chuông cũ nát giấu trong lòng bàn tay đứa nhỏ lấy ra quan sát. Bọn họ khổ tư minh tưởng hồi lâu, đều xác nhận bọn họ chưa từng nhìn thấy một thứ như vậy trên người đứa nhỏ. Ngược lại, bọn họ liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Cái chuông này tựa hồ đã từng nhìn thấy trên hài tử của Tiểu Hy. Bọn họ hồi tưởng lại lúc ấy mình nóng lòng muốn che giấu hung án cũng không quá mức xác nhận dấu vết tử vong trên người hai người. Hiện tại cẩn thận đi dò xét, mới nhìn thấy một thứ như vậy tồn tại. Một lần nữa liên tưởng đến nguyên nhân cái chết của đứa bé Tiểu Hy. Bọn họ gần như trong nháy mắt hiểu được Tiểu Hy đóng vai trò gì trong cái chết của hộ gia đình 601 và con của cô. Bọn họ lúc này đi tìm Tiểu Hy, dưới sự thú nhận của cô tiến hành uy hiếp cô, đối mặt với sự lựa chọn mất cổ họng hay mất mạng. Tiểu Hy cuối cùng đã nhận lấy thuốc mà họ đưa cho mình. Có tính ăn mòn rất cao sẽ làm bỏng cổ họng. Sau khi uống thuốc, cổ họng Tiểu Hy trở nên không thể. Giọng nói của cô khàn khàn mà thô kệch khó nghe, thường xuyên nói vài câu phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Vì thế, chị hàng xóm chăm sóc cô, A Chân còn mua thuốc cho cô và dặn dò cô nghỉ ngơi nhiều hơn. Cũng trong khoảng thời gian này, người trong căn hộ phát hiện A Cường dường như có chút chăm sóc cho Tiểu Hy. Thường xuyên âm thầm quan tâm đến cô, vì thế có tâm tình muốn tác hợp với hai người bọn họ. Theo quan điểm của họ, Cường và Tiểu Hy một người vợ chạy trốn, một người chồng đã chết, hai người cũng không có con, là một cặp vợ chồng trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng bọn họ cũng không biết Thiến Thiến và A Chân cũng không phải chỉ có quan hệ hàng xóm. A Chân vẫn rất cảm kích Thiến Thiến khi nàng mới tới trấn nhỏ này. Khi nhân sinh không quen giúp đỡ nàng rất nhiều, bởi vậy liền đối với Thiến Thiến phi thường có hảo cảm. Cũng tin tưởng lấy nhân phẩm của nàng cũng sẽ không làm ra chuyện xấu như bỏ rơi trượng phu cùng người có tiền bỏ trốn. Vì thế A Chân âm thầm tìm kiếm manh mối. Hơn nữa, rất nhanh hoài nghi đến trên đầu Tiểu Hy. Cô và Tiểu Hy thân thiết không chỉ vì quan tâm đến cô, mà còn vì nguyên nhân nghe tin tức tồn tại. Rất nhanh, một người có manh mối cùng một người muốn dò xét manh mối liền có quan hệ. Nhưng để thuận tiện giám thị nhất cử nhất động của Tiểu Hy, chủ nhà đã đổi mắt mèo trên cửa Tiểu Hy thành kiểu dáng có thể nhìn thấu hai bên. Hai người thường xuyên đứng ở cửa phòng ngủ của Tiểu Hy tiến hành nhìn xung quanh, muốn giám thị nhất cử nhất động của cô. Cho nên A Chân thường lấy lý do trạng vạng mang rượu cho A Cổ tiến hành trao đổi ngắn ngủi với Tiểu Hy. Cách chương.